Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Bởi vì chạy quá nhanh, hai tay Liễu Thập Tuế buông ở phía sau, nhìn tựa như một con vịt nhỏ, có chút khả ái tức cười. Tình Cửu đứng tại chỗ chờ hắn, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có như không. Liễu Thập Tuế chạy đến trước mặt Tình Cửu mới dừng lại. Bởi vì chạy quá nhanh, dừng quá vội, chân của hắn ở trên cỏ vẽ thành hai vết nhạt, thân thể trước sau lắc lư thật vất vả mới dừng lại được. Hình ảnh này nhìn có chút tức cười, đám đệ tử trẻ tuổi đi cùng Tình Cửu có người không nhịn được cười ra thành tiếng. Rất nhanh tiếng cười này đã biến mất rồi, bởi vì mọi người đoán được tiểu thiếu niên này chính là người trời xanh đạo trùng trong truyền thuyết. Liễu Thập Tuế đứng trước người Tình Cửu, vẻ mặt rất kích động, đưa tay ra muốn nắm tay Tình Cửu, lại cảm thấy không ổn, vội vàng thu trở về, nắm thành quả đấm. Công tử ngươi đã vào rồi ư, ngươi rốt cục đã vào được rồi. Đám người từ trong rừng cây đi ra, nhìn hình ảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Liễu Thập Tuế ngày thường chỉ biết tu hành luyện kiếm, sống rất đơn điệu, tính tình thật thà mà khiêm tốn, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng kích động như thế. Người kia là ai? Cố Hàn hỏi, có đệ tử nói, Cố sư, người này hẳn là Tình Cửu mà Thập Tuế ngày thường thường xuyên nhắc tới. Nghe lời này, đám người mới hiểu được vì sao Thập Tuế kích động như thế. Cố Hàn nhìn mặt Tình Cửu, khẽ nhíu mày, có chút không thích. Không biết bởi vì gương mặt kia thật đẹp, hay là bởi vì thần thái trên mặt quá mức lạnh nhạt bình tĩnh, cùng Liễu Thập Tuế tạo thành tiên minh đối sánh. Ngay khi Tình Cửu chuẩn bị mở miệng nói chuyện, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Người đang làm gì vậy? Tình Cửu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là vị đệ tử Lưỡng Vong Phong gọi Cố Hàn kia. Liễu Thập Tuế giật mình, vội vàng giải thích, Cố sư, đây là nhà ta. Cố Hàn không để cho hắn nói cho hết lời, lạnh nhạt nói. Ta nói cho ngươi biết, ở thời khắc trọng yếu như vậy, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cho ngươi phân tâm được. Những lời này ẩn chứa ý tứ vô cùng rõ ràng, hắn căn bản không cần quan tâm Tình Cửu là ai. Chính mình tới đây tiếp nhận trách phạt, Cố Hàn nói, Tình Cửu nhìn hắn một cái. Liễu Thập Tuế vội vàng khoát tay áo đối với hắn, đi về trước người Cố Hàn. Một tên mập mạp tóc thắt búi từ phía sau Cố Hàn đứng dậy, hai tay đang cầm một món đồ dùng bao gói lại, hắn dùng ngón tay mập mạp mà linh xảo giải khai dây buộc lộ ra cây côn ở bên trong. Nhìn hình ảnh này, đám người có chút ồ lên, tầm mắt rơi vào trên người Liễu Thập Tuế tăng thêm chút ít đồng tình, nhưng phần nhiều hơn lại là hâm mộ. Các đệ tử từ trong rừng cây đi ra, trong mắt cũng có cảm xúc như vậy. Cây côn này, không phải là kiếm luật của Thanh Sơn Tông, mà là quy củ của Lưỡng Vong Phong. Cố Hàn muốn dùng quy củ của Lưỡng Vong Phong trách phạt Liễu Thập Tuế, như vậy chẳng khác nào đã coi Liễu Thập Tuế làm thân truyền đệ tử của Lưỡng Vong Phong mà quản giáo. Đối với các nội môn đệ tử một lòng chờ đợi ở Thừa Kiếm Đại Hội được Lưỡng Vong Phong chọn chúng mà nói, quản giáo như vậy thật sự là đãi ngộ đáng để hâm mộ. Mộc côn cứng rắn rơi vào trên lưng Liễu Thập Tuế, phát ra muộn hưởng trầm trọng. Tiếp nhận trách phạt tự nhiên không thể vận chân nguyên hộ thể, Liễu Thập Tuế chỉ có thể cố gắng mà chống. Mộc côn. Góc truyện audio.com, không ngừng rơi xuống, muộn hưởng không ngừng vang lên, Liễu Thập Tuế rất đau, trong mắt tràn đầy nước mắt lại như cũ muốn đàng hoàng đứng tại nguyên chỗ bất động. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu không nói gì. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy điều gì, nhìn lại một cái, đã thấy được ánh mắt lạnh lùng của Cố Hàn. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương, Liễu Thập Tuế chú ý tới ánh mắt của hắn, chịu đựng đau đớn không ngừng lắc đầu, ý bảo hắn không nên làm loạn. Tình Cửu an tĩnh một lát, xoay người hướng ngoài núi đi tới. Nhiều người như vậy có mặt nơi đây, chỉ có Cố Hàn chú ý tới, lúc hắn xoay người cũng lắc đầu. Đủ rồi, Cố Hàn ý bảo trừng phạt đã kết thúc, nhìn bóng lưng Tình Cửu đi xa, khẽ cau mày. Tên mập mạp kia thu hồi côn, cẩn thận dùng vải gói kỹ lưỡng, theo tầm mắt của hắn nhìn lại, híp mắt nở nụ cười, nhưng trong mắt có hàn quang xẹt qua. Như thế nào, người đệ tử này rất nổi danh, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, quả thật đẹp mắt làm người ta ghen tị. Làm đệ tử Lưỡng Vong Phong, bọn họ nơi nào quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt như dung nhan đẹp xấu, yêu cầu như thế nào tự nhiên chỉ chính là Tình Cửu tu hành thiên phú cùng tiềm chất. Cố Hàn nói, đạo trùng bình thường, tư chất bình thường, nếu như hắn đúng như trong truyền thuyết không cầu phát triển, như vậy hẳn là chuẩn bị rất nhiều đan dược mới có thể trong 2 năm phá cảnh. Mập mạp nói, hắn có thể là vị công tử nào đó của triều ca hoàng triều, trong tay có chút đan dược chân quý cũng rất bình thường, hơn nữa nghe nói đầu óc rất tốt, có muốn cùng hắn hàn huyên một chút hay không? Cố Hàn nói, kiếm của Lưỡng Vong Phong ta là dùng để giết người, dù như thông minh, trí thức hơn người thế nào cũng vô dụng, nếu như có thể dựa vào đan dược cầu đại đạo còn tu hành làm cái gì? Lúc nói chuyện bọn họ cũng không tránh Liễu Thập Tuế, Liễu Thập Tuế nghe xong có chút lo lắng, muốn thay Tình Cửu giải thích mấy câu. Trong suy nghĩ của hắn, nếu như công tử cũng có thể bái Lưỡng Vong Phong làm thầy, đương nhiên là chuyện tốt nhất. Lưỡng Vong Phong đệ tử, không thể nào là một người hầu, ngươi nhớ kỹ điểm này. Cố Hàn nhìn Liễu Thập Tuế, trong giọng nói mang theo ý chí không thể chất vấn. Không nên cùng hắn tiếp tục lui tới. Liễu Thập Tuế ngây dại. Cố Hàn không để ý tới hắn, mang theo một nhóm đệ tử hướng Kiếm Phong đi vào. Liễu Thập Tuế đứng tại nguyên chỗ trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục vẫn phải đi theo. Nhìn đám người hướng vách đá Kiếm Phong đi tới, có vị đệ tử tẩy kiếm các biết tình hình không giải thích được nói. Cố sư không phải là tiên sư giáp khóa sao? Chẳng lẽ bọn họ còn không lấy kiếm ư? Vân Hành Phong chấp sự nói. Liễu sư đệ nửa năm trước cũng đã lấy kiếm. Các đệ tử càng cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm vậy bọn họ còn tới Kiếm Phong làm gì? Cố Hàn mang theo đám người kia lúc này đã đi lên Kiếm Phong, càng lúc càng xa, đã sắp biến thành một chuỗi điểm trên vách đá. Đám đệ tử này không có sư trưởng dẫn dắt tự nhiên không dám đi theo, không thể làm gì khác đành ở dưới núi nhìn. Theo thời gian trôi đi càng nhiều chấp sự cùng thầy trò Vân Hành Phong đi tới, lại có hơn 10 đạo kiếm quang phá vỡ thiên không, chư phong đều có người tới, thậm chí có hai vị nhị đại sư thúc cũng tự mình đến. Tất cả những điều này, tựa như cũng biểu thị sau đó sẽ có đại sự phát sinh. Núi dần cao, góc truyện audio.com, không khí thưa dần, địa thế càng thêm cao chót vót, mỗi lần đi một bước cũng vô cùng khó khăn. Đám đệ tử trẻ tuổi đã dừng bước lưu tại nguyên chỗ cảm thụ kiếm ý bốn phía, dùng cái này ma luyện ý chí tăng cường tu vi. Cố Hàn cùng mập mạp kia còn có Liễu Thập Tuế tiếp tục đi lên. Không biết đi bao lâu, cảnh vật bốn phía đã dần dần mơ hồ, sương mù dần dần dày đặc, hẳn là tiếp cận với tầng mây. Đến nơi đây, ngọn núi tỏa ra kiếm khí càng thêm đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Thập Tuế đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, tu hành thời gian cũng ngắn. Bất quá hắn có thể đi tới đây, so với đồng môn lưu tại phía dưới không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Vị mập mạp kia cũng có chút thở nhẹ, vịn thắt lưng nói. Không biết Tịch Nguyệt hôm nay có ở đó hay không? Cố Hàn vẻ mặt như thường, kiếm phong kiếm ý cùng loại độ cao này, đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng là gì. Nghe lời của mập mạp, hắn nhìn về đỉnh núi sâu trong mây mù trầm mặc chốc lát thời gian, sau đó phất phất tay tựa như muốn đem chút hình ảnh không vui toàn bộ khu trừ. Theo bàn tay của hắn huy động, trên núi phát lên một trận gió lớn, mây mù bị xua tan toàn bộ, hoàn cảnh quanh mình nhất thời trở nên rõ ràng. Trước người bọn họ là một vách đá, đi về phía trước một bước sẽ rơi xuống dưới, trên vách thạch bích bóng loáng không cây cỏ, căn bản không có địa phương nào để nắm lấy. Liễu Thập Tuế đi tới vách đá, hướng phía dưới nhìn lại. Nơi này cách mặt đất đã cao hơn ngàn trượng, mặc dù nhãn lực của hắn sau khi tu hành có thể so với thần ưng, vẫn không cách nào thấy rõ ràng tình hình trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều điểm đen nhỏ. Mỗi điểm đen nhỏ chính là một người, nghĩ đến có nhiều người như vậy đang nhìn mình, thiếu niên càng thêm khẩn trương, hô hấp không tự chủ thêm nóng nảy. Hắn lặng yên tụng kiếm kinh, cố hết sức bình tĩnh tâm tình, đợi hô hấp bằng phẳng, chậm rãi giơ tay phải lên. Suy một thanh âm vang lên, một thanh phi kiếm hai thước dài ngắn, toàn thân bóng loáng trong như gương, từ trong tay áo của hắn bay ra. Phi kiếm trên không trung vẽ mấy đạo hình cung, sau đó y theo thần niệm, lẳng lặng dừng ở giữa không trung ngoài vách đá, ở ngay trước người hắn. Chỉ cần đi về phía trước một bước, hắn có thể đứng trên phi kiếm. Vấn đề là thế gian có mấy người có dũng khí bước ra một bước này. Tiến thêm một bước chính là trời cao biển rộng, lùi một bước chính là cuồn cuộn hồng trần. Bất cứ chuyện gì cũng không thể nghĩ quá lâu, nghĩ càng lâu càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Liễu Thập Tuế quan sát mây mù ngoài ngọn núi, sắc mặt hơi trắng, thủy chung không cách nào bước ra một bước này. Cố Hàn sau lưng hắn mặt không chút thay đổi nói, ta cho ngươi thêm 10 tức thời gian, nếu như tự ngươi đi không được ta sẽ đem ngươi đẩy ra. Không cần, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên quay đầu nói với hắn, cố sư ta còn muốn cùng công tử gặp mặt, nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Cố Hàn hơi giận, nhíu mày chuẩn bị làm gì, liền nhìn thấy hình ảnh này. Liễu Thập Tuế đi tới bầu trời ngoài vách đá, chân phải của hắn rơi xuống, bất thiên bất ỷ rơi vào trên phi kiếm. Phi kiếm khẽ trầm xuống phía dưới ước chừng nửa thước liền dừng lại. Tiếp theo chân trái cũng dẫm lên trên thân kiếm, Hàn Phong gào thét ve vuốt vách đá kiếm phong cũng thổi lên áo trên người hắn. Liễu Thập Tuế, góc truyện audio.com. Mở hai cánh tay, hai chân hơi cong, lắc lư một chút tìm kiếm thăng bằng. Ở trên mặt của hắn, nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào, chỉ có chuyên chú. Cố Hàn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước hình ảnh Liễu Thập Tuế vọt tới trước người Tình Cửu vội dừng lại. Gió từ trên vách đá dựng đứng thổi về, Liễu Thập Tuế nghiêng thân thể về phía trước. Tên mập mạp đứng ở trên núi sợ hãi run run một chút. Liễu Thập Tuế không biết quát lên cái gì, mượn gió thổi, hướng lên bầu trời bay ra. Đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm phi hành, không cách nào ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, chỉ có thể vẽ ra một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy đạo bóng kiếm kia ở trong mây mù xuyên qua, thỉnh thoảng vội dừng hoặc là chuyển ngoặt, lộ ra vẻ vô cùng rối loạn, nhìn vô cùng nguy hiểm. Xa xôi dưới vách đá mơ hồ truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng quát tháo. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, không ngừng tự nhủ, nếu như Thập Tuế ngã chết, trưởng môn có thể đem chúng ta trục xuất khỏi Thanh Sơn hay không? Cố Hàn không nói gì, chỉ quan sát đạo bóng kiếm cách vách đá càng ngày càng xa kia. Bất kể Liễu Thập Tuế ngự kiếm hung hiểm như thế nào, thậm chí có hai lần trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống, hắn cũng biểu hiện không hề lo lắng, chẳng qua là ánh mắt híp mắt càng ngày càng lợi hại. Lấy cảnh giới, số tuổi kinh nghiệm của Liễu Thập Tuế, hiện tại lại bắt đầu học tập ngự kiếm, đúng là vô cùng miễn cưỡng, mà miễn cưỡng dĩ nhiên đồng nghĩa nguy hiểm, cho nên hắn không cùng đồng môn Lưỡng Vong Phong nói, càng không bẩm báo sư trưởng. Nhưng hắn biết khi chính mình mang theo Liễu Thập Tuế đi lên kiếm phong, các trưởng bối Cửu Phong hẳn là đoán được chân tướng, lúc này trong tầng mây hẳn là có mấy vị sư thúc du dã cảnh đang trông nom, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Không biết qua thời gian bao lâu, đạo bóng kiếm kia rốt đã cục ổn định lại, có thể tinh tường thấy thân ảnh của Liễu Thập Tuế. Phi kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến biến thành một đạo lưu quang, hướng trên đỉnh mà đi, đột phá tầng mây, không biết đi nơi nào. Cách chương.